Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, bức hàng, canh 3, Sở Ly thở dài, thật ác độc tâm, Định Như Hòa Thượng, ngươi sống hay chết, đều xem chính ngươi như thế nào tuyển. Chu Xương lạnh lùng nói, Chu Mị nhõng nhẽo cười nói, nhìn ngươi đến cùng nhiều kiên cường, là muốn chết đâu rồi, hay là muốn chấp mê bất ngộ. Tiếp tục tử thủ lấy Phục Ma Điện không đầu hàng. Sở Ly nói, chết liền chết bỏ đi. Không bằng nhị vị cô nương hiện tại liền giết ta. Ngươi cho rằng chúng ta không dám. Chu Mị khẽ nói, đôi mắt sáng bắn ra hào quang. Sáng ngời trừng mắt hắn. Thệ Quang Thần Kiếm dĩ nhiên nhắc tới. Như là tùy thời muốn cho hắn một kiếm. Hắn càng lợi hại, lần lượt Thệ Quang Thần Kiếm một đâm. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly bình tĩnh cười cười. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Nhị vị cô nương không bằng hiện tại động thủ. Một kiếm đâm chết ta. Xong hết mọi chuyện, tất cả mọi người mừng rỡ thanh tĩnh. Không hề phiền toái. Hừ, ngươi đã muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Chu Mị rất kiếm muốn đâm. Chu Xương ngăn lại nàng. Coi như vậy đi, đừng trúng khích tướng của hắn chi mà tính toán. A. Vậy hắn là cố ý muốn chết rồi. Chu Mị nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ly nói. Xem ra ngươi thật sự chán sống. Muốn tìm cái chết. Sở Ly thản nhiên cười cười. Rơi xuống các ngươi trên tay. Chu cô nương há có thể để cho ta thoát thân. Không bằng trực tiếp bên trên Tây Thiên Cực Lạc Cảnh. Ngươi bây giờ muốn chết. Nghĩ khá lắm. Chu Mị lườm hắn một cái nói. Dứt lời. Quăng không đầu hàng. Sở Ly lắc đầu, Chu Mị nói, rơi xuống chúng ta trên tay, có thể không phải do ngươi. Sở Ly mỉm cười nói, ta không muốn hàng, các ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Phanh, Chu Mị bỗng nhiên một chưởng vỗ vào bộ ngực hắn, phát ra trầm đục tựa như gõ trống. Sở Ly thoáng một phát lại cứng đờ, Chu Mị theo cổ của hắn bên trên tháo xuống một chuỗi Phật châu. Cười tủm tỉm đánh giá cái này xuyến Phật Châu. Khẽ nói. Người nói một chút. Ta lấy cái này xuyến Phật Châu cho đại từ ân tự. Bọn hắn sẽ như thế nào làm? Sở Ly nhíu mày. Sau đó cười cười. Phương trượng sẽ không thượng đương. Ta đây nếu là thỉnh Thiên Ma Tông đệ tử đeo lên cái này. Phật Châu tiến đại từ ân tự đâu? Chu Mị khẽ nói. Có khó không giấu giếm được đại từ ân tự. Sở Ly sắc mặt biến hóa, sau đó lắc đầu mỉm cười, không thể gạt được, hừ hừ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta bổn sự. Chu Mị hừ vài tiếng, phiết lấy cặp môi đỏ mọng nói, ta tự mình đi đại từ ân tự, các ngươi đại từ ân tự căn bản phát hiện không được. Huống chi còn có cái này. Sở Ly nói, vậy thì thử xem đi. Chu Xương lắc đầu nói, đã không tiến đại từ ân tự. Cái kia đi Yên Hà Phong đâu? Sở Ly sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn dĩ nhiên ngờ tới bọn hắn biết rõ Tiêu Kỳ. Chỉ có điều Tiêu Kỳ bây giờ đang ở tiểu thế giới bế quan. Rất khó tìm đến nàng. Cho nên hắn một mực không thế nào lo lắng Tiêu Kỳ. Chỉ lo lắng Lục Ngọc Dung cùng Tôn Minh Nguyệt. Hiện tại Tôn Lục hai nữ dĩ nhiên tiến vào Phục Ma Điện bế quan tu luyện. Có thể nói không sơ hở tí nào. Không hề lo lắng an nguy của các nàng. Có thể Chu Xương một chiêu này lại ngoan độc. Cầm hắn Phật Châu đi Yên Hà Phong. Lại để cho Yên Hà Phong gọi hồi Tiêu Kỳ. Do đó dùng Phật Châu dụ Tiêu Kỳ tiến về một chỗ. Hội được mọi người chỗ chế. Nghĩ vậy giống như tình hình. Hắn không hiểu lo lắng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn cho dù lại tỉnh táo. Nghĩ đến xấu nhất tình hình nhưng khó tránh khỏi nôn nóng. Định Như, người thật đúng là cái đa tình hạt giống. Chu Mị cười lạnh, phiết lấy cặp môi đỏ mọng khẽ nói. Thân là một cái hòa thượng, Phục Ma Điện điện chủ, thậm chí có ba nữ nhân. Chu Xương nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói vị này Tiêu Kỳ cũng là đỉnh tiêm tiểu mỹ nhân. Chu Mị khẽ nói, thật sự là không biết xấu hổ. Còn không biết xấu hổ khi cùng còn nột. Sớm một chút hoàn tục coi như vậy đi. Chu Xương cao thấp dò xét hắn, chậm rãi nói ra, không phụ Như Lai, không phụ nữ nhân, có nhiều như vậy nữ nhân hết lần này tới lần khác Phật hiệu tinh thâm. Định Như đại sư, ngươi là làm sao làm được? Sở Ly nói, đối với thế sự vô thường sợ hãi, đối với mất đi sợ hãi, đối với vận mệnh sợ hãi. Những sợ hãi này là vô cùng phiền não. Bài trừ những phiền não này liền cần Phật hiệu. Tinh thâm Phật hiệu, đã có phiền não lại nghiên cứu Phật hiệu hội lại càng dễ. Chu Sương nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng bởi vì tu luyện võ công cũng nghiên cứu qua Phật hiệu. Nhưng không được kỳ môn mà vào, cảm giác rườm rà phức tạp, phong phú, đối với Phật hiệu cao thâm chi nhân. Nàng tự đáy lòng kính nể, bất quá kính nể quy kính nể, nên làm như thế nào hay là muốn làm. Nàng thở dài một hơi nói, đi vào nói chuyện a. Nàng quay người đẩy ra hàng rào môn. Dọc theo hoa tươi quấn táp đường mòn đi vào trong, lại đẩy ra nhà tranh môn đi vào. Chu Mị nhẹ nhàng vỗ Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly khôi phục hành động, đi theo tiến vào nhà tranh. Chu Mị dẫn theo thệ quang thần kiếm, nhẹ nhàng huy động, tràn đầy mất mà được lại hưng phấn. Đi theo Sở Ly sau lưng tiến vào trong túp lều. Trong túp lều sạch sẽ sáng ngời, bố trí ngắn gọn. Ba người ngồi xuống trên sàn nhà ba chương bồ đoàn. Chu Sương cùng Chu Mị ngồi ở hắn đối diện, lẳng lặng đánh giá hắn. Sở Ly bình tĩnh cùng các nàng đối mặt. Chu Mị nói, hừ, hiện tại kiên cường là vô dụng. Chúng ta có rất nhiều biện pháp cho ngươi khuất phục. Chu Sương nhẹ nhàng gật đầu nói, Định Như đại sư, ngươi phải biết, đến nơi này một bước, phản kháng đã vô dụng, hoặc là khuất phục. Hoặc là lại để cho nữ nhân của ngươi chết trước. Sau đó ngươi lại cùng chết. Chu Mị khẽ nói. Ngươi một mực không quay về. Trốn ở Phục Ma Điện hai nữ nhân sẽ chết à? Sở Ly lắc đầu cười cười. Phục Ma Điện trong đầy đủ các nàng sinh hoạt cả đời. Được rồi. Các nàng đó tự khốn tại đâu đó. Phảng phất kẻ tù tội đồng dạng sống cả đời. Chu Mị khẽ nói. Còn không bằng chết. Sở Ly cười mà không nói. Hai người xem hắn như vậy thần sắc, đều cảm giác bất đắc dĩ. Cũng không thể dùng thủ đoạn tra tấn hắn. Hắn thân là cao tăng, đối với thân thể đau đớn căn bản sẽ không để ý. Muốn cho hắn khuất phục hay là muốn rơi vào hắn trên người nữ nhân? Định Như đại sư, không ngại lời nói thật nói cho ngươi. Chu Sương thở dài, ngươi không khuất phục, bị tội là nữ nhân của ngươi. Tiêu Kỳ trốn ở Yên Hà Phong là trốn không được. Chúng ta đều có thủ đoạn làm cho nàng xuất quan. Hơn nữa muốn cho nàng muốn chết không xong rất dễ dàng. Sở Ly mỉm cười. Vậy thì xem nhị vị cô nương bổn sự. Thệ quang thần kiếm uy lực cường hoành. Ta giống như không có phát huy ra đến. Đó là tự nhiên. Ngươi không biết thệ quang thần kiếm ngự kiếm tâm pháp. Làm sao có thể phát huy ra uy lực. Chu Mị đắc ý nói. Ngươi đã nhận được kiếm, lại không chiếm được ngự kiếm tâm pháp. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ nhị vị cô nương biết được ngự kiếm tâm pháp? Tự nhiên biết rõ, Chu Mị đắc ý nói. Bất quá nha, cái này tâm pháp rất khó khăn. Chúng ta không thể luyện thành. Bằng không, ngươi đã sớm chết á. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Khó trách đấy. Hắn lúc trước đẩy diễn thệ quang thần kiếm là đáng sợ đến bực nào. Chính mình đạt được về sau. Uy lực tuy hùng vĩ. Lại không đạt được kinh thiên động địa tình trạng. Kém một mảng lớn. Nguyên lai là bởi vì ngự kiếm tâm pháp. Chu Mị nói. Còn có cái gì muốn hỏi. Tranh thủ thời gian hỏi đi. Nàng quyền đương còn Sở Ly nhân tình rồi. Sở Ly nói. Còn có quan hệ với Trấn Thiên Ấn cùng Thông Thiên Ấn. Hai miếng ấn là Chu cô nương tặng cho a. Người minh bạch là tốt rồi. Chu Mị đạo. Sở Ly trầm ngâm nói. Chẳng lẽ cái này hai miếng ấn cũng là thiên ngoại đến vật? Tự nhiên là rồi. Cái này phương thế giới cũng không như thế kỳ diệu bảo vật. Chu Mị gật đầu. Chu Sương nói. Người thua ở chúng ấn xuống cũng không tính ủy khuất. Chúng vốn là không người có thể ngăn cản. Định Như, người cùng tiểu thư đấu. Thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Mị khẽ nói. Sớm làm đầu hàng. Thành người một nhà thật tốt. Lúc trước tiểu thư tặng ngươi thệ quang thần kiếm ngươi đều không lĩnh tình. Thật là đáng đánh đòn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.